Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, trang. Nhìn đến ta là nói đúng a? Lĩnh chủ cười ha ha, lần này ngược lại không nóng nảy, cũng sẽ không đánh lén xuất thủ. Với hắn mà nói, Vương Bân bây giờ cùng đợi làm thịt dê con cũng không có khác biệt gì. Khả năng ngươi không biết, này phù triện là ta bản thân vẽ lên, ngươi liền đã xác định, trận này ta không có một lần nữa vẽ bùa. Vương Bân trong lòng mặc dù dao động lên, trên mặt lại là chấn định vô cùng. Trận này mỗi ngày tỉnh dậy thời gian cũng không nhiều, tâm tình càng là tuyệt vọng, chỗ nào có tâm tư vẽ bùa. Có thể hắn biết, giờ phút này như là biểu hiện ra một điểm điểm kinh hoàng, đoán chừng rất nhanh liền sẽ mất mạng. Thật sao? Lĩnh chủ nhíu mày, từ đầu đến chân lần nữa đánh giá Vương Bân. Sau một lúc lâu lần nữa cười to. Nếu như ngươi thật là có bản lãnh nói, hiện tại biến lấy ra đi. Nếu như không có, hy vọng ngươi liền đừng có lại làm vô lực phản kháng. Liền làm người tốt, để cho ta giải thoát đi. Để cho ta đi chết. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vương Bân phẫn nộ nói ra. Mặc dù, Vương Bân lấy được truyền thừa ký ức đã nói cho hắn biết. Ở chỗ này chết sau đó, hắn có thể vô hạn trọng sinh. Bởi vì nơi này, đã phục chế hắn bản thể nguyên. Dù là hắn chết, cũng có thể thông qua bản thể nguyên lần nữa trở về. Bất quá này bản nguyên sẽ do đó tiêu hao, nhưng trải qua một đoạn thời gian sẽ bổ sung lần nữa. Mà thâm uyên mô thức ở ngoài những lãnh chúa kia đều là bản này thể nguyên chế tạo ra vô ý thức cá thể. Cho dù chết cũng cùng bản thể không liên quan. Do đó, chỉ cần không phải tại thâm uyên mô thức dưới, tại cực kỳ thời gian ngắn trong bị giết chết quá nhiều lần, nơi này lĩnh chủ có thể nói là bất tử chi thân. Là lấy ải thứ nhất lĩnh chủ mới có thể tại Vương Bân nhiều lần như vậy giết chóc phía dưới không ngừng xuất hiện. Nếu không thâm uyên mô thức dưới cũng không có một lần nữa khiêu chiến chuyện này. Ân, Vương Bân đột nhiên biểu tình ngạc nhiên. Hắn lấy được truyền thừa ký ức cũng nói cho hắn biết, nơi này cũng liền là cuối cùng một quan lĩnh chủ lĩnh vực. Không có ai biết bí mật. Bí mật này, chỉ có lĩnh chủ mới có thể trưởng khống. Ta cảm thấy đến, chúng ta không cần nhiều nói nhảm tương đối tốt. Thực sự không có gì ý nghĩa. Ngươi như không động thủ, ta không thể bảo đảm không đánh lén. Lĩnh chủ cười nói, vậy ngươi liền thả ngựa đến đây đi. Vương Bân biểu tình nghiêm túc nói ra. Giờ phút này hắn đã trong lòng đại định. Nghĩ tới này truyền thừa ký ức, sâu hãm trong tuyệt vọng hắn đột nhiên có chút nắm chắc. Bất quá vẫn có chút lo lắng. Dù sao đối phương cũng đã từng là nơi này lĩnh chủ, vẫn là một cái tư lịch so hắn sâu càng nhiều lĩnh chủ, không có khả năng không biết bí mật kia. Nhưng bây giờ, nơi này lĩnh chủ là hắn a. Như vậy, tiếp chiêu đi. Ảm đạm phai mờ, lĩnh chủ quanh thân đột nhiên phát ra ra bóng đêm vô tận, phảng phất liền là một chương màn đêm, đem nơi này hết thảy đều cho bao trùm. Nguyên bản còn có một chút tia sáng nơi này, đột nhiên biến vô cùng đen kịt. Ân, đây là, đương cái này hắc ám hướng Vương Bân xâm nhập mà khi đến sau, Vương Bân dĩ nhiên phát giác không đối. Đúng, chiêu này ảm đạm phai mờ, cũng không phải là đơn thuần nhượng không gian biến thành đen. Hoặc có lẽ là, không gian căn bản không có biến thành đen. Vương Bân hiện tại chứng kiến hắc ám, cũng không phải là thật thực tồn tại hắc ám, mà là trong lòng của hắn cảm giác đến hắc ám. Cũng liền là nói, Vương Bân tại trong bất chi bất giác, liền đối diện lĩnh chủ nói. Hiện tại người đã ở lĩnh chủ trong ảo cảnh, như không phải hắn tại mèo mập trong ảo cảnh trải qua rất nhiều, lại tăng thêm giờ phút này hắn đã thay thế đối phương, là nơi này mới lĩnh chủ, đối bản thân lĩnh vực trên sự tình nắm giữ tuyệt đối cảm giác. Hắn có lẽ căn bản phát hiện không, hiện tại là ở huyễn cảnh, thực sự quá vô thanh vô tức. Vương Bân trong nháy mắt, liền cảm thấy đến có chút tiêu cực lên. Nhớ tới chuyện cũ từng màn, hắn đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Nhất là xuyên việt trước đó trải qua, càng là bi thảm. nhượng hắn đột nhiên đều có điểm không nghĩ sống sót, thậm chí muốn phải tự sát. Còn sống có làm được cái gì? Chết là sống kết thúc điểm. Sinh bi ai, không bằng chết. Người dáng dấp quá tỏa. Bản thân cảm giác lại như vậy hài lòng. Nên nói ngươi ra mặt dày. Vẫn là nói ngươi thẩm mỹ có vấn đề. Chấm ngoặc kép, một loại tiêu cực thanh âm. Tại Vương Bân trong lòng vang lên. Bất quá trong nháy mắt Vương Bân liền tỉnh lại. Hắn mới không phải loại này ý chí yếu kém người. Huyễn cảnh với hắn mà nói. Cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ảm đạm phai mờ sao? Quả nhiên là cho người ảm đạm thần tổn thương chiêu số. Vương Bân trong lòng nghĩ nói. Giờ phút này đầu óc hắn dị thường rõ ràng. Chỉ bất quá lại mặt lộ thống khổ xoắn suýt vẻ. Hắn tại trang. Hắn muốn gạt qua lĩnh chủ. Nếu như có thể tính toán đối phương một cái. Vậy cũng đầy đủ hắn thổi. Nhưng hắn cái này thống khổ vùng vẫy bộ dáng. Lại đem bên ngoài một đám người cho dọa cho phát sợ. Sau một khắc càng là trái tim hung hăng co rụt lại. Đều thót lên tới cổ họng. Chỉ gặp Vương Bân giơ lên tay phải. Làm long chảo hình dáng. Tựa hồ muốn móc bản thân trái tim dùng tự vận. Cái này nhượng đám người nghĩ như thế nào? Có thể không lo lắng. Chết. Vương Bân trong miệng lẩm bẩm, ngốc trệ trên mặt. Tái nhợt dọa người. Điên cuồng cười khổ lên. Chết là được sao? Là. Trong bóng tối. Tựa hồ có một cái thanh âm truyền tới. Dụ hoặc lấy Vương Bân tự vận. Đám người biết. Cái này thanh âm là lĩnh chủ. Giờ phút này đám người đều biết nói. Vương Bân lâm vào trong ảo cảnh. Mà Vương Bân bề ngoài giống như cũng không có phát hiện. Còn có nghe theo cái kia dụ hoặc thanh âm dấu hiệu. Còn tốt, lập tức Vương Bân lại lộ ra vẻ dãy dụa. Miệng phun không cam lòng lời nói. Tựa hồ muốn lật đổ vừa mới ý nghĩ. Không, ta có nhiều như vậy thích nữ nhân. Như vậy ta thích nữ nhân ta. Sao có thể như vậy chết? Ta chết, người nào chiếu cố các nàng? Ta không thể nhượng các nàng đi tìm Trần Thế Mỹ. Ta không cần đeo nón xanh. Vương Bân nói mặc dù tựa như là đùa giỡn. Nhưng lại hoàn mỹ biểu hiện ra hắn vẻ dãy dụa. Diễn kỹ đầy điểm. Cái này lệnh đám người đều không khỏi vì đó chấn động. Vương Bân nên là đến cỡ nào yêu bản thân nữ nhân. Mới có thể ở thời điểm này nói những cái này. Hỗn đản Vương Bân. Làm ta nhóm là cái gì? Đám người hướng Thành Tranh nhìn một cái. Không biết lời này là có ý gì. Trừ Thạch Cửu Lưu ở ngoài. Còn không có người biết Thành Tranh cùng Vương Bân từng có thực tế quan hệ. Ta là nói. Vương Bân đương hắn nữ nhân đều là cái gì? Ta đây là tại sư tỷ ôm bất bình. Còn có. Cũng không có bao nhiêu người thừa nhận là hắn nữ nhân đi. Cái này Hằng cũng quá tự cho là đúng. Hừ. Ngân giao thanh âm đột nhiên tại đám người trong thức hải vang lên. Có chút khó chịu, người cũng không phải chủ mẫu. Nói những cái này có ý nghĩa sao? Lại nói, hiện tại đến lúc nào rồi? Còn muốn tranh giành những cái này? Có làm được cái gì? Bầu không khí có chút lúng túng. Lúc này, vẫn là Thạch Cửu Lưu cái này người theo chủ nghĩa hòa bình ra tới yếu ớt nói ra. Tốt, đều đừng nói. Kỳ thật mọi người tâm đều tại đau khổ đâu. Nhìn xem Bân ca ca thân ở nguy cơ. Lại vô lực xuất thủ. Mọi người tâm tình vô cùng phiền não. Không khó lý giải. Bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Nhưng vẫn là thật sâu lo âu Vương Bân. Đột nhiên Tiểu Quy chen lời nói. Các ngươi chưa phát giác đến. Chủ nhân mới vừa lời kia. Nói rất là tùy ý sao. Ngươi là nói. Tần Thiến dù sao vẫn là thật thông minh. Thoáng cái liền nghe ra cái gì? Ta hoài nghi chủ nhân. Tại trang, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.